Chương 155, lão gia tử bị dọa ngốc, 2. Một thân váy dài vết đất màu xanh, yêu kiều thước tha từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Đây là một nữ tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nàng yêu mị, khác với Phương Nhã, so với dung nhan mị hoặc nhân tâm của Phương Nhã, nữ tử này lại thiên về phong lưu, trời sinh mị cốt, nhấc tay cũng khiến người ta cảm giác được nàng đang cố ý quyến rũ ngươi. Chỉ có nữ nhân thường ở trong chốn phong lưu mới có mị thái như vậy. Thái dương của nam tử hơi giật giật, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc đối mặt với ta, ngươi có thể thu lại vẻ mị cốt của mình không? Khó trách chủ tử nhà ta đặc biệt không thích ngươi. Sắc mặt Xuân Nương khẽ cứng đờ, nàng hít một hơi thật sâu, một đôi mắt phong lưu chứa ai oán, chủ tử nhà ngươi thật đúng là bất cận nhân tình, ta chỉ là muốn đi theo hắn mà thôi, hắn không suy nghĩ đã cự tuyệt ta, tốt xấu gì Xuân Nương ta cũng kinh doanh một cái trúc lâu lớn như vậy, hắn lại không nể mặt như thế. Chủ tử nhà ta không thu cấp dưới là nữ, ngươi không phải không biết điểm này, huống chi, trúc lâu của ngươi lại là nơi như thế này, chủ tử nhà ta coi trọng mới là lạ. Tần Nguyên khinh bỉ nhìn nàng một cái, nữ nhân này kinh doanh nơi phong lưu như vậy, chủ tử có thể không chán ghét sao, chỉ bằng nàng như vậy còn muốn làm thuộc hạ chủ tử, đoán chừng ngay cả nhìn chủ tử cũng lười nhìn nàng nhiều một chút. Ta biết chủ tử nhà ngươi chán ghét nữ nhân, nhưng trúc lâu này của ta là giao dịch giữa nam với nam, chủ tử nhà ngươi không nên chán ghét như vậy mới đúng. Xuân Nương nhăn lại mày liễu, ngươi không hiểu đâu, Tần Nguyên trào phúng mà nói, chủ tử nhà ta nhiều năm thủ thân như ngọc như vậy chính là vì chờ đợi phu nhân tương lai, hiện tại ngài đã tìm được mục tiêu phải theo đuổi rồi, vì thế không tiếc buông hết tất cả tôn nghiêm cam nguyện trở thành thị vệ của nàng. Mắt Xuân Nương sáng ngời, ngươi nói thật sao, thật sự sẽ có nữ nhân có thể nhận lấy chủ tử nhà ngươi, thật ra ta rất hiếu kỳ nữ nhân kia là thần thánh phương nào, đáng tiếc, ta vẫn luôn xem chủ tử nhà ngươi thành đoạn tụ, hơn nữa, ta còn tính toán vẽ hắn và một người nam nhân khác trên tranh của ta. Sắc mặt Tần Nguyên đen lại, Xuân Nương, để mặc giao tình nhiều năm của chúng ta, nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi dám vẽ chủ tử nhà ta với một người nam nhân, chủ tử nhà ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, nhưng nếu ngươi vẽ ngài ấy với phu nhân tương lai, có lẽ chủ tử nhà ta trong lúc vui vẻ sẽ để ngươi đến Long Nguyên quốc hầu hạ phu nhân, đương nhiên, ngươi đừng hy vọng trở thành thủ hạ của chủ tử nhà ta. Kỳ thật, những lời này của Tần Nguyên chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ai biết Xuân Nương thế nhưng lại tin thật, bất giác lâm vào trầm tư. Nữ nhân có thể hàng phục quỷ đế nhất định rất khí phách, kể từ đó, hai người ai trên ai dưới đây, vấn đề này cần phải suy xét kỹ một chút, Xuân Nương, hôm nay ta tới là đưa một kiện hàng hóa cho ngươi. Tần Nguyên nhớ tới chuyện hôm nay, hắn ném bao tải trên vai xuống đất, trong nháy mắt này, miệng bao tải hở ra, một thiếu niên hôn mê xuất hiện ở trong mắt Xuân Nương, trông thấy dung nhan anh tuấn trắng nõn của thiếu niên, ánh mắt Xuân Nương lại sáng lên lần nữa, hàng hóa lần này thật sự không tồi, da thịt non mịn, phỏng chừng có thể bán cái giá tốt. Tần Nguyên nhếch môi, gia hỏa này là thái tử Long Nguyên quốc, hắn vọng tưởng dây dưa với phu nhân tương lai, chọc giận chủ tử nhà ta, cho nên ta đưa hắn tới nơi này của ngươi hưởng thụ 3 tháng, trong vòng 3 tháng này, ngươi tìm mấy trăm tráng hán hầu hạ hắn cho ta, chờ 3 tháng sau ngươi lại ném hắn về Long Nguyên quốc, còn nữa, phu nhân tương lai không quá thích người khác can thiệp chuyện của nàng, từ nay về sau ngươi ngàn vạn đừng để lộ là chủ tử nhà ta bảo ngươi làm như thế, bằng không, ta cũng không bảo vệ được ngươi,